Diệu lý tinh túy chứ câu mà diệu lý tinh túy còn thành thầy giảng. Thì đấy, ở trong cái bài kệ đó, ở đây người ta gọi là diệu lý tinh túy, tức là cái bài kệ của Đức Bổn Sư. Ngài giảng rút cuộc lại là ngài giảng nghĩa về cái ở làm sao mà gỡ cái nút hay là thắt cái nút đều ở căn, ở sáu căn của mình. Cái lời chữ mười phương Phật dạ, nói rằng hay thay luân hồi sanh tử cũng là sáu căn, mà bây giờ vô thượng bồ đề cũng là sáu căn của ông. Cho nên đây Phật giảng thêm sáu căn, tức là cái căn bản bồ đề của mình, tức là cái thức thứ tám. Một Phật cần thỉnh thay giảng lại giùm con cái không chấp trước, không gì chẳng huyễn, huy huyễn không, phát huyễn sao thành. Con thỉnh thầy nói lại giùm con ạ. Thì bây giờ mình cứ theo đúng chữ ở đây mà nhận nghĩa thôi. Bây giờ con thấy quả ổi thì con nhận rằng đây là quả ổi ngon lắm, quả ổi của mình. Thế thì gọi là con chấp trước vào quả ổi. Còn bây giờ con biết quả ổi này là đất nước gió lửa, nó giả hiện, mình ăn vào bụng rồi nó thành phân, nó lại trở về đất. Nó là đất nước gió lửa không thật. Đấy, vậy thì con không chấp là quả ổi, thì con sẽ biết quả ổi nên nó hư vọng. Cũng như cái thân của con đừng nghĩ đây là thân thể của mình, mà con mở cái con mắt tuệ, con nhìn lại thì con thấy da thịt nó bằng đất, máu nó là nước, đây là đất nước gió lửa không phải mình. Đấy, hễ mình cứ đừng chấp nó là mình nhìn sự thật đi thì cái gì cũng huyễn hết, chả có gì là sự thật cả. Thế là không gì chẳng huyễn. Đấy, vậy bây giờ mình đã biết nó là huyễn, biết mà cho đến như bây giờ mỗi khi con thấy quả ổi, con không cần phải nghĩ đến đây là đất nước gió lửa nữa, con không bận lòng đến quả ổi, mà cái thân của con này, con biết nó huyễn. Mỗi khi cái tiếng mắng tiếng la, con cũng không cần phải ngồi quán cái thân này đất nước gió lửa gì cả, con thản nhiên, con bình tĩnh như không. Đấy, thế là phi huyễn không. Phi huyễn tức là con không phải ngồi con quán cái thân này là huyễn, cái thân này là đất nước gió lửa nữa. Thế gọi là phi huyễn không. Mình cũng không phải bận đến cái chuyện nó huyễn mà nó không huyễn, nó quá biết nó huyễn rồi. Cho nên bây giờ ai người ta sỉ nhục, người ta mắng, mình cũng bình tĩnh, không phải ngồi quán. Mà thế mình còn ngồi quán là mình còn phải thấy nó là huyễn. Đó, đằng này chẳng bận lòng nữa. Người ta cứ việc người ta la, người ta cứ việc phép, mình cứ bình tĩnh như không, chẳng phải bận lòng. Nó huyễn hay nó không huyễn kệ, không bận lòng. Như vậy thì con mới thật là cái người trở về cái chân tánh, biết tất cả những cái này là huyễn, buông sạch cái huyễn. Thì như thế cái người ấy là cái người đang sống ở trong cái chân tâm bản tánh của mình, người đang sống trong sự thật. Chứ nếu mà còn bận lòng phải quán nó huyễn, nó giả, nó không, thì tức là mình cũng hãy còn bận, hãy còn cho nó là thật. Cái đằng này con không bận lòng đến chuyện nó huyễn hay nó chẳng huyễn, không phải đề tâm quán gì nữa. Thế như thế mình làm sao mình, cái người ấy đâu có ở trong huyễn nữa, cái người ấy người ta ở trong sự thật rồi. Con cứ đúng từng chữ con nhận nghĩa thì con thấy sự thật. Thầy dở trang 153. Ở đây có một câu là: xin Đức Đại Bi thương xót bố thí pháp âm rửa sạch cấu nhiễm trầm trọng cho chúng con. Thì cái cấu nhiễm này là những gì ạ? Xin Đức Phật thương xót mà giảng dạy để rửa sạch cái mê muội trầm trọng cho chúng con. Là bởi vì ông A Nan, ông ấy tự nhận là ông còn mê, cho nên ông xin Phật giảng cái nghĩa cởi cả sáu thì một cũng không còn. Gỡ cả sáu thì một cũng không còn. Nếu mà sáu cái nút mà nếu nói nó còn một thì ra nó còn một cái nút, như đằng này sự thật đã gỡ là nó sạch hết, chỉ còn cái khăn chứ không phải còn một cái nút. Thì bây giờ mình gỡ hết những cái mê muội này đi thì mình vào thẳng ra cái chân tánh, đó gọi là cái khăn. Ông A Nan, ông ấy tự thấy ông ấy chưa tỉnh được cái việc này, cho nên ông tự thấy mình còn cái cấu nhiễm trầm trọng. Các ngài gỡ xong được sáu nút thì lại thấy có niết bàn, chứ các ngài chưa nhận được cái chân tâm bản tánh. Cho nên đây ông A Nan, ông ấy thương xót chúng mình, ông thay chúng mình mà ông ấy xin Phật giảng cho tỉ mỉ, cho minh bạch để khỏi mập mờ. Thầy giảng lại cho con cái nghĩa cái thức thứ 8 gọi là thức A Lại Ra. Cái chữ A Lại Ra, cái chữ A Đà Na. Ở đây thì Phật dùng cái danh từ A Đà Na, tức là cái thần thức nó chấp trì, nó giữ gìn và nó thành tựu cái thân và cảnh mình đang sống đây, chính là cái tâm của mình. Bây giờ nó hiện ra cái thân cái cảnh này, nó nhận là nó, thân ta, cảnh của ta, cho nên nó giữ gìn. Thế thì gọi là A Đà Na. Còn A Lại Ra là nó chứa giữ những cái chủng tử. Như bây giờ con ghét một người nào, cái tâm con khởi cái tâm ghét cái người ấy, thế là cái tâm ghét, cái tâm khó chịu ấy đó. Cái ghét, cái khó chịu ấy nó in ở trong tâm của con, nó không mất. Cho đến có khi 5 năm sau, 10 năm sau mình gặp lại cái người ấy, mình vẫn nhớ là cái hồi ấy mình gặp cái người ấy mình ghét lắm. Thế đấy là cái trong cái thức A Lại Ra của con nó chứa những cái chuyện đấy. Thế nếu cái người ấy làm cái việc gì tốt thì cái ghét nó xóa đi, còn nếu mà người ấy làm một cái việc gì thì con thắt nút thêm, ghét thêm, chứa chồng chất thêm cái ghét nữa. Thế là bởi vì trong tạng thức của con này, nó có nhớ giữ cái việc ấy, nó không quên. Mô Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thưa. Thầy vừa nói là ví dụ như con ghét sư cô Hoa Nghiêm đi, mà nếu như mà sư cô làm một cái việc gì tốt á, thì cái tạng thức con nó xóa cái việc đó. Thì chính cô đã gỡ cái mối kết ấy. Dạ. Nếu cô làm cái tốt cho con thì tự nhiên cái mối kết nó gỡ đi. Yeah. Mà bây giờ nó lại thắt cái mối kết cảm tình. Yeah. Thì cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận của mình nó vẫn ghi ở trong tạng thức. Cái ấy cho nên cái tâm của mình Phật gọi là cái kho nó chứa. Yeah. Mà con nghe thì vậy là cái tâm cũng cái A Lại Ra nó có cái minh trí ức trì đó con kính bà thầy. Thì mình làm việc tốt nó cũng ghi. Thế đấy. Việc xấu nó cũng ghi. Đó. Vậy thì sao nó xóa là nó xóa làm sao con kính? Thì tình ra thì gỡ đi thì nó hết. Mình có đâu có ghét cái gì ghét mãi đâu. Một thời gian là nó phai đi, dần dần nó nhạt. Con kính bạch thầy, à, con á, thì ví dụ như bây giờ con ghét sư cô đi thì một thời gian rồi nó cũng phai nhạt, nhưng mà cái tạng thức con á nó cũng không có xóa, tại vì đời sau con gặp lại, nếu mà cái tâm con không tỉnh ra thì đời sau con gặp lại sư cô con lại ghét tiếp. Thì nó cũng có thể có con, nếu nó chưa gỡ hết thì nó có, mà nếu nó gỡ hết thì chỉ thôi. Già thành đông gặp Phật cái bà còn giữ mãi cho tới ba tăng kỳ kiếp luôn. Kiếp bao nhiêu kiếp rồi sau, đến khi Đức Thích Ca thành Phật mà cái ghét của bà vẫn còn, là bởi vì bà không gỡ, không cởi. À, ghét thì ghét luôn. Con kính bạch thầy, tâm của mình tuy nó có minh ký ức trì, nhưng mà nếu mà mình tỉnh ra mình gỡ được á, thì cái ký đó nó tự hết. Thì đấy, mình học Bát Nhã, mình quán dạ. Mình quán, mình tỉnh ra thì mình buông dạ. Thỉnh thầy giải trang 150 năm cho con thưa. Ở đây có đoạn là: như hôm nay cầm cái khăn có nút kéo tiếp về bên trái, hỏi A Nan: thế này có cởi được chăng thưa không? Phật lại tiếp về bên phải, hỏi A Nan: thế này có cởi được chăng? Thì con thỉnh thầy giải cho con lại về cái nghĩa mà kéo tiếp về bên trái và kéo tiếp về bên phải ạ. Con chưa rõ. Cái này thầy vừa nói rồi, bây giờ thầy nói lại. Cái bên trái tức là nó ngược với cái ý của mình, còn cái bên phải ấy là nó tùy thuận. Thế đây ngược với cái ý của mình. Mình ấy thì thường thích ăn ngon, ăn nhiều, đi chơi nhiều. Đấy là thuận, đấy là cái ý của mình. Nhưng mà bây giờ cái pháp môn tu này ngược lại, tức là bắt mình tu về khổ hạnh, tu những các cái khổ hạnh của bên ngoại đạo, vất vả nhọc nhằn. Thế thì cái phương pháp ấy có cởi được không? Thì đây Phật xiết về bên trái thì không gỡ được, thế rồi là Phật lại xiết về bên phải, tức là tùy. Vậy thì bây giờ dùng khổ hạnh không chữa được, vậy thì tùy thuận. Nó thích ăn ngon thì cứ cho nó ăn thật nhiều, nó thích đi chơi cho nó thoải mái, thì như vậy có gỡ được không? Thì xiết về bên phải, ở đây cũng nói không gỡ được. Thế bây cho nên mới hỏi rằng vậy thì làm thế nào? Thì cần ngay giữa lòng nút mà tháo. Mình thắt chỗ nào thì mình cởi gỡ đúng cái chỗ ấy, thế thì mới được. Chứ không phải là cho nó ăn, cho chiều chuộng nó, hay là làm trái ý nó mà được. Cứ biết là cái chỗ nào mình thắt thì mình cởi gỡ đúng cái trung tâm của nút thì được. Vậy phải có trí tuệ xét lại thắt chỗ nào thì đúng cái chỗ đã thắt mà cởi ra. Thầy vợ trang 145 ạ. Thầy cho con thưa là ở trang 45 có câu là: bạch Thế Tôn, lui tới vòng xoay suy xét chín chắn, thật không có tâm và tâm sở của con. Con thỉnh thầy giảng cho con cái câu ấy ạ. Là bởi vì Phật vừa mới nói ở bài trên, ở bài trên cái chỗ trang 142, cái đoạn thứ 3: do hai thứ sanh và diệt tiếp tục lẫn nhau, niêm cái tánh chạm diệu viên, phát ra cái tánh biết, cái biết ánh ra thành pháp, tóm thâu các pháp thành căn. Gốc căn là tứ đại thanh tịnh, cái ý như thấy ở trong phòng tối. Bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo pháp. Đấy, trong cái bài này thì cái gì là tâm của mình và cái gì là tâm sở của mình. Do hai trần sanh và diệt, thế nếu không có hai trần sanh và diệt thì có cái tánh biết của mình không? Dạ, con kính bạch lên thầy là không ạ. Thế cho nên phải theo có pháp trần sanh và diệt thì có cái tánh biết. Vậy cái tánh biết này nó phải hệ lụy với hai trần. Nếu không có hai trần thì không có tánh biết. Hệ thuộc vào căn trần và thức, phải có bộ óc bằng đất nước gió lửa, rồi lại phải có cái trần sanh và diệt thì cái biết nó mới phát ra. Nếu bây giờ không có bộ óc thì không có cái chỗ đủ duyên để các pháp trần không hiện lên thì cái tánh biết làm sao nó ra, nó hiện ra được. Cũng như ở hư không đây, không có bộ óc, cũng không có cái pháp trần thì có cái tánh biết nó bật lên không? Thì Phật vừa mới giảng cho ông như thế. Thế cho nên ông bảo là lui tới xoay vần suy xét chín chắn thì ra mình không có tâm, mà những cái tâm sở này cũng không có chỗ đứng. Ở đây nói cái tâm tức là nói cả cái sáu căn, từ căn mắt mà đến cho cái bộ óc, cả sáu căn, cả sáu trần, cả sáu thức thì là những cái không có. Bởi vì Phật vừa mới giảng như thế, Phật giảng tới, Phật giảng lui, cho nên ông ấy nói lui tới xoay vần. Rồi bây giờ Phật tính toán mãi, giảng mãi, suy xét cho rõ ràng thì ra rút cuộc lại đến đây Phật tuyên bố con không có tâm, mà con cũng chẳng có tâm sở. Vậy thì lấy gì làm nhân để mà tu? Đây nói tâm tức là nói một căn đại diện cho cả sáu căn. Phật nói ở trên này cả mắt, cả tai, cả mũi, cả lưỡi, cả sáu căn nó đều huyễn. Thì ở đây cái chữ là không có tâm, tâm có nghĩa là nói về cái kiến tinh, phải không con kính Phật thầy? Tâm tức là cái tánh của mình đấy. Dạ, rút cuộc lại cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm cho đến cái tâm. Dạ. Sáu cái đều không, đều huyễn. Vậy thì lấy gì làm nhân để mà cầu vô thượng giác? Bây giờ muốn đáp lại câu hỏi ấy thì con đấy Phật mới đánh sai ngài La Hầu La đánh chuông để giải nghĩa cái việc này. Kính bạch thầy, chữ tâm là nói về sáu kiến tinh, còn cái tâm sở thì nói về cái gì bạch thầy? Nghĩa là tất cả họ hàng nhà nó. Tâm sở là cái ý thức của con, nó yêu ghét mừng giận tất cả các thứ. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, ngay giữa lòng nút gửi ra vậy, thầy cho ví dụ làm sao con chưa hiểu bạch thầy? Ngay giữa lòng nút mà tháo ra thì bây giờ con gỡ ở chỗ nào? Cởi gỡ sáu căn cũng vậy, trước hết là phải được nhân không. Đấy, Phật chỉ cho cái đường, nó có sáu nút cả thầy. Thì bây giờ con phải gỡ cái nút nào phải minh bạch. Thì dĩ nhiên mình gỡ cái nút đầu tiên là cái nhân không. Tức là bây giờ đây đang chấp cái thân này là thân mình, thì gỡ từ cái đấy. Con đang chấp nó là thân con thì cái trung tâm của cái mối kết ấy đừng nhận nó là mình nữa, mà tỉnh ra nó là đất, nó làm bằng đất nước gió lửa, nó không phải mình. Thế mình đang thắt cái mối kết ấy, cái mối kết thứ sáu là cái ngã ái ngã chấp, thì bây giờ gỡ ra quán bất tịnh là cái thuốc phải uống đầu tiên để gỡ cái mối nốt ấy. đừng nhận nó là mình nữa thì sẽ được nhân không.